Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, phần 280, khoảng cách màu tím chỉ còn cuối cùng nửa cái sắc dai. Vu Cẩn móc ra vớ, tùy tay lại sờ soạng cái kỳ kỳ quái quái hộp nhi. Vu Cẩn cúi đầu, vệ sinh bảo vệ sức khỏe đồ dùng. Vu Cẩn đã chịu kinh hách, lạch cạch một ném, ngoặc kép chấm than. Vệ thời lười biếng ấn hạ hoàn toàn cứng đờ Vu Cẩn. Đem người tùy tay hướng trên giường chụp tới. Sau giờ ngọ ấm dương chậm gì gì thổi bức màn. Ánh sáng hư ảo không thật. Không ngừng phịch thiếu niên một tay là có thể đè lại. Sứ bạch gương mặt một gặm một cái ấn nhi. Đi xuống là quanh năm suốt tháng rèn luyện hơi mỏng cơ bắp. Nam đoàn chủ Vũ Bạch Bạch nộn nộn tiểu cái bụng. Thơm tho mềm mại thỏ con. Vu Cẩn hô hấp dồn dập, ngửa đầu bị phát cục ở trên giường, tiểu viên mặt đều bị hấp hơi mạo phao, vệ thời cùng hẳn ai đến thân cận quá, thẳng thắn mũi liền chọc cổ yếu ớt nhất chỗ, đã từng cắn hạ dấu răng, sau đó ở cuối cùng một bước dừng tay, nam nhân dùng bén nhọn hàm răng ở thiếu niên trên cổ, treo kia viên viên đạn thượng vuốt ve, mang theo điểm màu xanh đồng hương vị hôn chậm rãi áp xuống. Vài phút sau, phòng ngủ một góc bỗng nhiên gà bay chó sủa, Vu Cẩn sợ tới mức ngốc ngốc lăng lăng, gập ghềnh, rõ ràng ngày mai mỗi ngày buổi sáng còn có thi đấu. Vệ thời khan khan mở miệng, thanh tuyến làm Vu Cẩn nghe xong chân mềm, sợ, Vu Cẩn trợn tròn đôi mắt, không, không không, ai sợ, sau đó ra vẻ thanh thế, mềm mục cái bụng run run dày dày, ta phải trước học tập. Có phải hay không đến trước đẩy du, vệ thời híp mắt, đẩy du, Vu Cẩn thanh âm tiệm nhược, trong video là muốn đẩy, vệ thời khí thế đầu trầm, áp bách thẩm vấn, ai cho ngươi video, Vu Cẩn, ngoặc kép, Vu Cẩn sợ tới mức một giây cung khai, a, đừng tễ ta, chớ có sơ ta thận, Caesar, Caesar a là Caesar ca, trạng vạng. Khoảng cách pro sân tú vòng thứ 7 vòng đào thải không đủ 24 giờ. Chỉ đạo viên huyết cắp ngạc nhiên phát hiện, vệ tuyển thủ thế nhưng không có trốn học, ở lúc sau học viên đối chiến chung, bị phân phối đến cùng vệ thời một tổ Caesar bị đánh tới hoa rơi nước chảy. Nơi xa, tá y tỏ vẻ yên tâm, lúc trước làm Caesar thu điểm, hữu ích với củng cố tâm thái. Nếu là Caesar mỗi lần lên sân khấu trước đều có thể bị thu thập một đốn liền rất hảo. Đến 20 điểm trình, tiếng còi vang lên, sở hữu luyện tập sinh thu đội, thể lực bổ sung tề một dương dương hướng song từ tháp vận chuyển qua đi. Căn cứ bác sĩ cùng kỹ thuật nhân viên vì tuyển thủ thể năng. Khoang cứu nạn làm cuối cùng một lần lúc trước kiểm tra. Vu Cẩn vọt cái chiến đấu tắm. Nằm ở trên giường tùy ý spa người máy đem chính mình ấn tới ấn đi. Chờ vệ thời vớt người ngủ thời điểm, Vu Cẩn đã mơ màng sắp ngủ, giống một mảnh xoa ấn mềm xốp tiểu bính tử. Ngủ, Vu Cẩn mơ mơ màng màng thúc giục đại lão. Ngày mai thi đấu, bảo trì thể lực, 22 Demony Crowson song tử tháp lục tục tắt đèn. Crowson tú ở yên lặng một tháng rưỡi sau, rốt cuộc lần thứ hai bá ra vật liêu. Tình bác, tương quan đàn tổ dị thường sinh động, diễn đàn chuyên bàn, vì cân tác hạ ngao ngao kêu rên, thăng vì cân tốt nghiệp chia tay, không biết bị cái nào ở cao marketing nháy mắt xoát đi lên. Lưu lượng xoát xoát dũng đi, vệ thần vẫn là không đi bạch nguyệt quang thăng khóc lớn. Cầu cầu bạch nguyệt quang suy xét hạ, hai người kia phối hợp thật sự thực ca cao, vì cân cộng tá lân cộng Caesar thành đoàn. Thật tích vô địch, bình tĩnh, Bạch Nguyệt Quang chiến đội không thể toàn viên luyện tập sinh A. Còn có thể chính dịch tuyển thủ A Huy, lại nói vệ thần là tự chủ gây dựng sự nghiệp, cũng là chính mình lựa chọn. Tuy rằng này lựa chọn có điểm mê, một giấc ngủ dậy ta manh CPB, bất đồng chiến đội còn như thế nào yêu đương. Đừng, ở tinh tế lích đỉnh gặp mặt cũng thực lãng mạn A. Từ các loại kỹ thuật phân tích tới xem. Vệ thần xác thật so tiểu vu cường rất nhiều. Vệ thần yêu cầu chính là cơ hội. Tiểu vu yêu cầu chính là kinh nghiệm money hai loại lựa chọn đối bọn họ đều là tốt nhất. Chẳng qua đi, Hiện tại Trúc Mã cùng Tẩm bánh ngọt nhỏ có thể ăn nhiều liền ăn nhiều. Lập tức chính là tương ái tương sát bổn nhi, vì cân khối đồng nghiệp khu, vị kia lấy bản thân chi lực sáng lập sinh con mạn to lớn huy hoàng bàn tay to từ cùng ngày máu gà. Sản xuất vệ thời anh dũng thú biên sinh tử chưa biết. Tiểu Vu Dương Dương sinh hạ con mồ côi từ trong bụng mẹ, ngược tâm tình tiết. Lại vẫn có không ít giải đường sản lượng tay thủ vững trận địa. Không có khả năng, ta manh CP tuyệt không be. Không biết đại gia có hay không phát hiện, hiện tại Tiểu Vu đối vệ thời thái độ phi thường thú vị. Tiểu Vu đến chỗ nào đều ngoan ngoãn, nhưng liền sẽ khi dễ vệ thần, có đôi khi xem nhiều. Ta lại có một loại này hai người đã ngủ quá ảo giác. Pro sân khối ở ngoài, sở hữu lưu lượng lại cơ hồ đều tập trung ở tinh trần ly thanh huấn tái hợp tái, đề tài thượng. Vô hắn, trốn sát các fan đối với hồng đào ca chờ mong độ so toàn bộ Pro sân tú A cấp luyện tập sinh thêm lên. Đều nhiều, Pro sân tú mấy chục giới hàng năm đều có. Còn không có xuất đạo là có thể củng cố C vị hồng đào ca lại chỉ có một. Thậm chí có kỳ phấn trực tiếp nhảy tiến Pro sân diễn đàn phát thiếp. Đem tinh trần ly nhân khí thủ vị cùng Pro sân tú nhân khí thủ vị kéo cái bảng biểu tương đối. Nhan giá trị, vu cẩn dấu lớn hồng đào kinh thương pháp, chiến thuật, cận chiến, thực chiến kinh nghiệm, năng lực bình xét cấp bậc. Hồng đào ca dấu lớn vu cẩn 1 phân. Hồng đào ca 5 phân. Kết luận, vu cẩn đem làm Crowson thể diện bị hồng đào ca đánh tơi bời. Đêm khuya Crowson tú diễn đàn bỗng nhiên nổ tung. Mặc kệ là vu cẩn sự nghiệp phấn, nhan phấn, CP phấn, người qua đường phấn, tượng đất phấn, ngày thường đối nội hỗn chiến. Lúc này nhất trí hướng ra phía ngoài. Không được, Tiểu Vu cái mũi đôi mắt xương quai xanh con bướm cốt đều đẹp. Cộng 4 phân, còn thông minh, cộng 1 phân, ta Tiểu Vu cũng muốn 5 phân. Tiểu Vu phen nhiều là bởi vì hút ngoài vòng phần A. Nằm ngang tương đối thỉnh tìm A còng Crowson tú vệ thời. A còng Crowson tú ngụy diễn, thuận tiện nói một câu. Này hai cái đều là Tiểu Vu hắn đại ca cộng 1. Đặc biệt là vệ thời, hồng đào ca dám dẫm lên Crowson tú thượng vị. Hắn biết vệ thần mạnh nhất địa phương ở nơi nào sao, người đã chịu kinh hách thời điểm. Đồng tử là sẽ thu nhỏ lại, bất luận cái gì tuyển thủ bị đạn nhập khoang cứu nạn trước. Đều có thể bị theo dõi chụp đến đồng tử thu nhỏ lại hình ảnh. Trừ bỏ vệ thời, 6 luân vòng đào thải, sở hữu đạn khoang ghi hình. Vệ thời đồng tử lớn nhỏ cùng bình thường nhất trí. Nói cách khác, người này đào thải thứ tự đều là chính mình tính tốt, chỉ cần hắn tưởng. Hắn có thể là bất luận cái gì thứ tự còn có. Vu Cẩn tuy rằng buộc chặt sao CP, nhưng hắn cũng không yếu, hồng đào ca cùng hắn phen. Không khỏi có điểm coi khinh lần này Crowson tú A còng phi cơ trực thăng xoay quanh rớt xuống. Vòng thứ 7 vòng đào thải sân thi đấu bên cạnh, Vu Cẩn thu hồi đầu cuối, hướng tiết mục tổ nộp lên, nhìn phía phương xa, sân bay trước là một mảnh bình thường nhà xưởng viên khu. Chung quanh giản dị đắp lưới sắt, chỉ có một cánh cửa đi thông nội bộ, buổi chiều 4 điểm, dưới ánh mặt trời có thể nhìn đến nhà xưởng nội ký túc xá. Lễ đường hình dáng, cùng đáp một nửa lộ thiên sân khấu. Cùng 21 thế kỷ nam đoàn luyện tập sinh nhóm phong bế thức tập huấn doanh mơ hồ tương tự. Không cần có áp lực tá y đang ở làm cuối cùng lúc trước động viên. Vỗ vỗ Vu Cẩn bả vai, vô luận tinh trần ly nơi đó như thế nào. Chính chúng ta mục tiêu thực minh xác, 50 tiến 20, vọt tới trước 20 mới có thể thăng cấp bọn họ tới, nơi xa. Tinh trần ly hợp tái tuyển thủ đồng dạng rơi xuống đất. Vu Cẩn đại khái đếm đếm, hai bên nhân số giống nhau, thêm lên 100 người, sở hữu trang bị hạ phát xong, Vu Cẩn mang lên đồng hồ, đột nhiên khẩn trương nhớ tới, này một vòng thi đấu tài trợ thương có phải hay không quên phô quảng cáo. Bên cạnh tiểu biên đạo ha ha cười, tiểu Vu sao còn thế kim chủ nhọc lòng a? Yên tâm, không quên, Lần này quảng cáo nghe nói là sinh vật khoa học kỹ thuật tương quan. Vu Khẩn còn không có cân nhắc lại đây. Đã bị yêu cầu mang lên thi đấu truy tung đồng hồ. Trên đài, tiết mục PD sách cái đại loa, đang ở tổ chức xếp hàng, rút thăm, tới đều lại đây xếp hàng rút thăm. Trừ gì, trừ các ngươi tuyển tú kịch bản. Sao một đám đều chậm gì gì, còn không nhanh lên tới trừ. Nếu là đứng ở Caesar mặt sau, thượng thượng thiêm khẳng định đều bị trừ đi rồi. Luyện tập sinh nhóm kinh hãi, sôi nổi chạy đến Caesar trước mặt chen ngang. Caesar, ngoặc kép, ngoạ tào, còn mang như vậy. Vu Khẩn bị đám người phần phật vọt tới phía trước, duỗi tay ở bình nhỏ về cái tờ giấy nhi, mở ra, 96 hào tuyển tú kịch bản, lập tức có kịch phụ mang Vu Khẩn đi phòng hóa trang. Kịch bản trong chốc lát cho ngươi, đi vào trước, ở đèn mổ hạ nằm hảo, Vu Khẩn nghe lời, ngoan ngoãn bò lên trên giải phẫu giường nằm hảo. Bên cạnh AI người máy ý bảo Vu Khẩn giơ tay, hướng tuyển thủ đồng hồ chung rót vào chip. Vu Khẩn lại lần nữa mở ra đồng hồ khi, bên trong đơn giản chuyên chở mấy cái app, có nên tuyển tú tiết mục bên trong thông chỉ ứng dụng. Cũng có fan diễn đàn nhập khẩu, diễn đàn chỉ có cái bản chủ công cáo, thiệp lạnh lẽo. Vu Khẩn nghiên cứu nửa ngày, mới phát hiện chính mình kịch bản đã ở đồng hồ tồn trữ thỏa đáng. Mở ra sau, khi trước là một chương thường thường vô kỳ ảnh chụp, Vương Bình, Nam Môn Sơ Phù Không Thần Tượng Tú thuộc khóa này tuyển thủ, Sơ Ánh Tượng người xem đầu phiếu, 96 danh, người là Vương Bình, đệ nhất nhậm chủ nhân. Vu Khẩn sửng sốt, còn không có cân nhắc xong cuối cùng một câu ý tứ. Bên cạnh AI người máy đột nhiên động thủ, kim loại ngón tay nhanh chóng cọ qua Vu Khẩn gương mặt. Sinh vật mô phỏng nước sơn tinh chuẩn ở Vu Khẩn trên mặt phô khai. Mắt kịch, mi hình, mũi ở điện quang thạch hỏa chi gian bị điều chỉnh. Tiếp theo là thay đổi tay bộ khớp xương hình dạng. Huấn luyện phục ngoại lòa lồ bộ phận màu da. 10 phút sau, Vu Khẩn ngơ ngác đứng ở trước gương. Trong gương chính mình, cùng kịch bản chung, Vương Bình, giống nhau như đúc. Pro Sân Tú Phòng phát sóng trực tiếp. Không chỉ có tuyển thủ chính mình, ngay cả huyết cáp, ứng tương tương đều bị điêu luyện sắc sảo thao tác nhìn cái ngốc. Người xem chợt nổ tung. Đây là cái gì? Ngoặc kép, quá huyễn đi, sinh vật cải trang công nghệ đen. Tài trợ kim chủ là ai? Tiết mục PD một tiếng hô to. Thiết quảng cáo, mau. Một hàng phụ đề hiện lên. Pro Sân Tú thứ 7 chàng vòng đào thải. Phù Không giải trí. Phù Không sinh vật khoa học kỹ thuật liên hợp tài trợ. Họa bì chương 199 hút huyết thấy một nanh quỷ. Phô ra người với trên giường, chớp cọ màu mà vẽ chi, đã mà ném bút, cử ra, như trần y trạng, khoác với thân, bồ tùng linh họa bí. Phòng phát sóng trực tiếp nội, ồn ào đột nhiên nổi lên bốn phía. Pro Sân Tú vòng thứ 7 vòng đào thải sân thi đấu. Không có thể nhìn đến bên ngoài phụ đề, tuyển thủ tiếp xúc đến tin tức tương so với người xem thiếu đến đáng thương. Vu Khẩn dựa theo chỉ thị nuốt vào biến thanh thuốc viên. Đồng hồ tích tích rung động, thi đấu còn có 10 phút bắt đầu. Đã từng làm mặt bộ ngụy trang trải qua, Vu Khẩn đối chặt chẽ dán sát vào da thịt da người mặt nạ thích ứng cực nhanh. Hắn lại lần nữa bay nhanh lật xem đồng hồ trung Vương Bình tuyển thủ kịch bản. Hết chương.